Thần y thích giết chóc. Chương 48, tối nay, cuộc đời thăng trầm. Góc truyện audio.com. Mục y nhân cảm giác mình vừa trải qua giấc mơ thật dài. Trong mộng, nàng quay về 3 năm trước đây, bị thiếu niên mà nàng ngày đêm mong nhớ ôm lấy, nói trong lòng yêu say đắm. Đó là chuyện cất giấu trong lòng cả đời, mỗi khi nhớ đến có cho nàng quên đi tất cả phiền não. Nàng rất muốn đem giấc mộng này tiếp tục làm tiếp, làm cả một đời. Đáng tiếc, gió mát thổi tới trên mặt của nàng, để cho nàng thở dài một tiếng, vẫn không khỏi mở mắt. Vừa mới mở mắt ra một cái, đột nhiên mục y nhân trong lòng giật mình, chợt nàng lập tức ngồi xuống, ngó nhìn phía hai bên, phát hiện hoàn cảnh lạ lẫm, đầu của nàng đau như búa bổ, u mê muội, lại cúi đầu xuống nhìn y phục của mình, đã đổi thành một bộ đồ ngủ mới. Cái này trong một chớp mắt, trong đầu mục y trống rỗng, cơ hồ tan nát cõi lòng, nàng, chẳng lẽ bị... Nàng giống như đã không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Chính vào lúc này, Lăng Tiêu bưng một phần bữa sáng dinh dưỡng, chậm rãi đi tới. Người đã tỉnh, mục y nhân ánh mắt híp lại, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra. Người đã làm cái gì với ta? Lăng Tiêu sững sờ, chợt cười nói, hôm qua ngươi bị người khác ép uống rượu, ta đã cứu ngươi ra. Ngươi yên tâm đi, ta không có làm gì ngươi. Y phục là Tú Nhi giúp ngươi thay. Tối hôm qua, ta ngủ ở bên ngoài. Lúc này mục y nhân mới thở dài một hơi. Nàng thập phần lúng túng nói. Xin lỗi, ta không biết, đa tạ ngươi đã cứu ta. Lăng Tiêu cười ấm áp một tiếng. Chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí như thế. Ăn sáng chút gì đi. Ngươi ngủ hơn một ngày một đêm, chắc là đã đói bụng rồi. Cảm ơn, ta không đói bụng, ta trở về sẽ ăn xong. Vừa dứt lời, bụng của nàng lại réo lên một tiếng cồn cào, ủng ục kêu lên. Cái này khiến mục y nhân trong nháy mắt khuôn mặt đỏ ửng. Lăng Tiêu cười cười, đem bữa sáng đặt ở bên trên cạnh tủ đầu giường. Nhanh tới ăn đi, để lâu sẽ nguội mất đi đó. Nói xong, hắn rất biết điều rời khỏi phòng. Mục y nhân vụng trộm rời xuống giường. Nhón chân lên, dùng hai bàn chân nhỏ, lặng lẽ đi tới cửa, nàng ôm lấy cái đầu nhỏ, vụng trộm liếc qua, mắt thấy Lăng Tiêu đã rời đi rất xa, liền trở lại đầu giường bắt đầu ăn uống thả cửa. Chỉ là sau khi ăn xong, lông mày nàng liền không khỏi nhăn lại xinh đẹp, cái mùi vị của bữa sáng này, có vẻ giống như đã ăn ở nơi nào rồi, mang theo một chút nghi hoặc. Nàng sau khi ăn hết sạch bữa sáng, ợ lên một tiếng no nê, chẳng biết lúc nào Lăng Tiêu đã đứng ở cửa ra vào. Hai tay vòng ở trước ngực, dựa vào trước cửa, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía nàng. Khuôn mặt mục y nhân lại chợt hoảng sợ, ửng hồng lên vì xấu hổ. Ta phải đi làm, cảm ơn bữa sáng của ngươi. Hẹn gặp lại, nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà chạy nhanh ra khỏi cửa. Uy, Lăng Tiêu hô một tiếng, mục y nhân bỗng dừng bước, có chút mờ mịt quay đầu lại nhìn hắn một cái. Lăng Tiêu chỉ khóe miệng của nàng, mục y nhân sờ lên liền rơi mất một hạt cơm, làm cho nàng lúc này, mặt đỏ đến mức giống như không có chỗ nào mà chui xuống đất vậy. Cám ơn. Ta đi đây, y phục của ngươi đã giặt cùng sấy khô rồi. Ta để ở ngoài cửa. Ngươi cầm lấy đem tới công ty đổi đi. Tú Nhi đang ở phía dưới. Để cho nàng đưa ngươi đi công ty. Mục y nhân nhẹ gật đầu. Nhanh chóng cầm lên y phục của mình. Chạy đi thật nhanh giống như trốn ta vậy. Rời đi khách sạn, Lăng Tiêu ôn nhu cười một tiếng. Bên trong ánh mắt ôn nhu, lóe lên một cái rồi liền biến mất. Ngược lại biến thành kiên định, đợi thêm một ngày, y nhân, đợi thêm một ngày cuối cùng, sau khi nắm giữ Giang Châu, ta liền nói cho ngươi chân tướng sự thật, đây là một ngày thật dài a. Lăng Tiêu một mực ở trong phòng minh tưởng, chưa từng có bước ra khỏi phòng nửa bước. Sau khi màn đêm buông xuống, từ trên cao tốc Giang Châu có một đoàn xe đang cao tốc lao tới thành thị cấp bậc này, mang đến bầu không khí khác tới lạ thường. 16 chiếc Lexus, một chiếc Lincoln, đội hình như thế, không phải người bình thường nào cũng có thể tùy tiện lấy ra. Đội xe này vừa ra, xông qua không ít đèn đỏ, trên đường không người nào dám tra hỏi, một đường lao thẳng đến khách sạn Từ Thị, mà tại khách sạn Từ Thị Đại, cũng đang là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Tại phía trước cửa khách sạn, đã sớm dừng lại không ít xe sang trọng, Lexus, Ferrari, Bentley, cùng nhau, quả thực có thể tổ chức một buổi triển lãm xe thật là lớn a, mà trong đại sảnh khách sạn, đã từ lâu là người đông tấp nập, cái này không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là y phục mà mọi người đang mặc, đều là hàng hiệu có giá trị không nhỏ, Armani, Louis Vuitton, các loại, không thiếu gì cả, trong đó còn không thiếu mấy bộ tây phục đáng giá vài triệu được đặc tư nhân làm riêng. Tối nay có thể nói nơi này đã tụ họp hơn phân nửa quyền quý hào môn Giang Châu. Ngay tại lúc này, không biết là người nào hô lên một tiếng, Từ gia đã đến rồi. Một tiếng này, lúc này đem toàn bộ tất cả mọi người trong khách sạn. Nhanh chóng đứng dậy, ào ào dừng lại việc nói chuyện với nhau, hướng về cửa chính đi tới. Không bao lâu, có hai bóng người mang theo trang sức đắt đỏ, đi vào bên trong quán rượu. Một vị bộ dáng ước chừng hơn 60 tuổi, thân thể gầy gò, nhưng không có mất khí thế. Hai mắt linh hoạt, một vị khác, bộ dáng hơn 40 tuổi, có cái bụng bia, tóc húi cua, khí thế cũng không thua vị lão đầu hơn 60 tuổi kia. Sau khi hai người tới tiến vào trong khách sạn, tất cả mọi người đều cùng nhau hướng về phía hai người cúi đầu. Chính xác hơn mà nói, là hướng về cái lão tử hơn 60 tuổi kia cúi đầu. Cung nghênh Từ gia, trở lại Giang Châu, tốt tốt tốt, ha ha ha, ta ra ngoài một đoạn thời gian, các ngươi tại Giang Châu cũng làm việc không tệ, không có gây ra cho Từ Long ta. Việc náo loạn gì, đa tạ Từ gia khích lệ, vì Từ gia chia sẻ ưu sầu, là việc nằm trong phận sự của chúng ta. Không tệ, thật rất không tệ, lão phu rất là vui mừng. Đến đây, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là hảo hữu của ta, Trầm Vạn Thông, lần này cùng một chỗ bồi tiếp lão phu đến Giang Châu. Du ngoạn hai ngày, mọi người nghe xong tên của Trầm Vạn Thông, không khỏi cùng nhau run lên. Từ gia, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tây Bắc Phương, Trầm Vạn Thông, Trầm gia, ha ha ha, không sai, đúng vậy, Từ Long vung tay lên. Mọi người lập tức lần nữa cúi đầu, gặp qua Tây Bắc Phương Trầm gia. Trầm Vạn Thông cười ha ha, khoát khoát tay, nói, nơi này, là địa bàn Từ gia, ta chỉ là một khách nhân, các ngươi không cần phải đa lễ với ta làm gì. Vạn Thông huynh đệ, ngươi quá khách khí, địa bàn của ta, liền là địa bàn của ngươi, thủ hạ của Từ Long ta, cũng là thủ hạ của Trầm Vạn Thông ngươi, có cái gì chủ khách phân chia. Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái vị này là đồ đệ đắc lực của ta, tập đoàn Thiết Thị ở Giang Lâm Thiết Tâm Chiến, nhà bọn hắn sản nghiệp kinh doanh hàng điện tử, ngươi hẳn nghe nói qua, hàng năm giá trị sản lượng, đều không thấp hơn 5 tỷ, không tệ, Thiết Thị tập đoàn, tiếng tăm lừng lẫy, ta đương nhiên nghe nói qua, Thiết Tâm Chiến vội vàng cúi người chào nói, Trầm gia khách khí. Về sau còn phải nhờ Trầm gia chiếu cố nhiều a, vị này là Lâm Thanh Hoa ở Giang Thành. Bọn họ Lâm gia là làm buôn bán khách sạn, tại Tây Bắc các ngươi, cũng có hai cái khách sạn cùng quán bar. Về sau xin nhờ Vạn Thông huynh đệ cho chút thể diện. Chiếu cố một chút, Từ huynh quá khách khí, có chuyện gì cứ mở miệng nói ra, vẫn là Vạn Thông huynh đệ hào sảng, không hổ là Tây Bắc Phương. Những người này đều là thủ hạ Từ gia của, tuyệt đối trung thành, hậu sinh vãn bối, thủ hạ đắc lực, về sau bọn họ gặp Vạn Thông huynh đệ, nếu là có cái gì làm không đúng, Vạn Thông huynh đệ, cứ việc đánh chửi giáo huấn, Từ huynh khách khí rồi, bọn họ là thủ hạ của ngươi cùng với con cháu, tự nhiên cũng là thủ hạ của ta giống như con cháu vậy. Ta sẽ không bạc đãi bọn họ, cách trương.